Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Sư huynh. Tiếp kiếm. Nhìn xem thân ảnh kia, Trần Trầm hít sâu một hơi, trong mắt lửa giận cơ hồ không cách nào ngăn chặn, bất quá cuối cùng vẫn khôi phục bình tĩnh. Các ngươi lui ra phía sau, người này các ngươi ngăn không được. Nghe được Trần Trầm lời nói, một đám thiếu môn chủ không nói gì, chỉ là yên lặng lui về sau, rất nhanh liền thối lui ra khỏi trăm bước xa. Cái kia áo gai thanh niên thấy cái này cũng không có ngăn cản, chỉ là thản nhiên nói, không nghĩ tới cái này dơ giấy bẩn thỉu địa phương cũng có nguyên anh phía dưới tu sĩ có thể tiếp. Ta một kiếm không chết, thậm chí còn có thể đi ra cái này, nguyên anh tu sĩ đều đi không ra mê thiên huyễn trận. Rõ là lợi hại, ngươi rất không tệ, ngươi là ai? Đại hạ người sao? Trần Trầm không để ý tới hắn khích lệ, lạnh giọng hỏi, tên ta Khương Nhiên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Một câu ra, Khương Nhiên sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kinh thiên kiếm khí ngang qua mấy chục mét, hướng phía Trần Trầm phủ đầu chém xuống. Trần Trầm hoành thân hiện lên, nhưng cường đại kiếm khí vẫn là đâm hắn gương mặt đau nhức. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, mặt đất trực tiếp bị chém ra một đạo sâu đạt 3 mét hẹp dài khe rãnh. Nhìn xem cái này khe rãnh, Trần Trầm lập tức theo trong nhẫn chữ vật móc ra một bộ không tệ ngoại giáp mặc lên người. Bực này cường đại đối thủ, vẫn là hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải. Cho dù là trước đây đối mặt thiên kiếp thời điểm, trong lòng hắn đều không có như thế áp lực. Dù sao thiên kiếp cùng người khác biệt, không biết không chết không thôi, càng không có cái gì trí tuệ đáng nói. Khương Nhiên thấy Trần Trầm tránh thoát một kích này, không có nhiều lời nói nhảm, bước ra một bước đã đến Trần Trầm trước mặt, một kiếm chém ngang mà ra, tốc độ nhanh vô cùng. Trần Trầm nhìn xem cái kia sắc bén đến cực điểm pháp bảo trường kiếm, chỉ có thể vô ý thức tránh né. Nhưng mà, cái này Khương Nhiên kiếm nhanh đến kinh người, Trần Trầm cũng chỉ tránh khỏi trường kiếm bản thể, lại không tránh thoát kiếm khí kia. Cuồng bạo kiếm khí từ trên người hắn vạch một cái mà qua, ngoại giáp trực tiếp tan vỡ, máu tươi lập tức bừng lên. Đây là hắn thể chất cường hãn duyên cớ, nếu là phổ thông tu sĩ kim đan, chỉ là một kích này liền đã thành hai đoạn. Trần Trầm che vết thương phi tốc thụt lùi, cường đại sinh cơ lực lượng bắt đầu hội tụ, vết thương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ma đạo luyện thể nhất mạch, thật có chút năng lực, thuận miệng tán thưởng một câu. Khương Nhiên không buông tha, lại vọt đến Trần Trầm bên cạnh, xa xa vây xem một đám thiếu môn chủ thấy cái này trong lòng khẩn trương. Muốn giúp nhưng lại là không xen tay vào được. So sánh thượng quan kiếm, cái này áo gai thanh niên công kích muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù chỉ là tùy ý một kích, bọn hắn đem hết toàn lực cũng ngăn cản không nổi. Nếu như tùy tiện đi lên, chỉ sẽ thành là sư huynh liên lụy, ngược lại là vu chú bộ thiếu môn chủ ngồi trên mặt đất, đỉnh đầu còn sót lại vài cọng tóc hoàn toàn rơi sạch. Sau đó hắn đột nhiên lấy ra một cây chủy thủ hướng chân mình đâm xuống dưới. Phốc phốc, sắc vào thịt âm thanh vang lên, máu tươi tiêu xạ mà ra. Mọi người vô ý thức nhìn về phía xa xa áo gai thanh niên. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia áo gai thanh niên ngực một cái ngọc bội bỗng nhiên sáng lên một cái. Một đạo kỳ dị ô quang nháy mắt ở giữa búng trở về. Vu chú bộ thiếu môn chủ bị cái này ô quang trúng mục tiêu, lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người nằm xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khương Nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, hừ lạnh một tiếng nói, cho mèo, cũng dám lỗ mãng. Dứt lời, lại là một kiếm hướng phía Trần Trầm chém xuống, thừa dịp mới vừa nháy mắt, Trần Trầm theo trong nhẫn chữ vật móc ra theo Lâm Tiến nơi đó đạt được đồ long kiếm. Giơ kiếm ngăn cản, một tiếng vang trầm, sắc bén kiếm khí bắn ra bốn phía. Trần Trầm trực tiếp bị cái này một kiếm oanh chìm vào mặt đất vài thước, cho đến không có đầu gối. Đồ long kiếm càng bị một kích đánh ra một lỗ hổng. Trần Trầm thấy cái này trong lòng thầm mắng. Luôn cảm thấy Thanh Long môn Lâm Tiến hố chính mình. Trước đây đã nói kiếm này bao nhiêu lợi hại đây. Kết quả vừa đụng liền thành dạng này. Đáng tiếc Lâm Tiến không xảy ra ngoài ý muốn đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Hắn nghĩ trả hàng cũng làm không được. Chỉ là linh khí cũng dám ngăn cản ta xương bạch phong mang. Khương Nhiên khẽ quát một tiếng. Đột nhiên phát lực. Trường kiếm trong tay liều mạc ép xuống. Trần Trầm trong tay nhìn như thô dày đồ long kiếm vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt. Thanh âm, hiển nhiên đã đến băng liệt danh giới. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Giết lão tử, mới coi như ngươi có bản sự. Trần Trầm cắn răng mắng. Sau đó đột nhiên dậm chân. Một đạo vô hình lôi nháy mắt ở giữa lan ra đến Khương Nhiên lòng bàn chân. Lốp bốp, một tiếng vang trầm, Khương Nhiên thân hình cứng đờ một hơi. Cái này sát công phu kia, viên kình thiên liền xuất hiện tại phía sau hắn. Một cây chủy thủ hướng phía cổ của hắn mạnh mẽ đâm tới. Khương Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng. Tay trái hóa trưởng tiện tay hướng về, sau đánh ra, viên kình thiên liền lập tức bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Máu tươi phun mạnh không thôi nằm xuống đất, không rõ sống chết. Trần Trầm thừa dịp thời gian này đem hai chân theo trong hố rút ra. Không chờ hắn có động tác kế tiếp, Khương Nhiên trường kiếm đột nhiên xoay tròn, đồ long kiếm ứng thanh đứt đoạn, phát ra một tiếng bạo hưởng, lại là một kiếm, xoẹt xẹt. Trần Trầm cánh tay trái bay thẳng ra, rớt xuống đất, ha ha. Ta sinh ra đến nay lần thứ hai chịu nặng như vậy tổn thương. Hôm nay ngươi chọc giận ta. Nhìn xem chính mình bay ra đi cánh tay. Trần Trầm con mắt đỏ rực. Tức giận mắng. Sau đó trực tiếp theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bình lớn thiên linh thạch nhũ dịch tràn vào. Trong bụng, cường đại sinh cơ lực lượng bộc phát. Cánh tay trái lập tức lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ dài lên. Nhìn thấy một màn này, Khương Nhiên nhíu mày, bất quá vẫn không có nói nhảm, tiếp tục chém ngang, trường kiếm trên không trung lưu lại một đạo quang ảnh. Trần Trầm thấy cái này cũng là không tránh không né, một quyền nghênh đón tiếp lấy, xoẹt xẹt, một đạo xé vải tiếng vang lên. Trần Trầm cánh tay phải cũng bị chém đứt, nhưng bay ra cánh tay cũng là cứ thế mà đập Khương Nhiên một quyền. Khương Nhiên bị đập lệch đầu, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi, thấy Trần Trầm cánh tay phải cũng tại sinh trưởng, hắn không những không có chấn kinh, ngược lại là lộ ra một vệt khát máu nụ cười. Ha ha, tốt, không nghĩ tới ở loại địa phương này vậy mà gặp được như ngươi loại này kiên trì đối thủ. Chỉ là không biết, ngươi đến cùng có thể mọc ra mấy lần, ngươi thử một chút thì biết. Trần Trầm ánh mắt điên cuồng. Hôm nay hắn là thật liều mạng. Cho dù trước đây chống lại thiên kiếp, hắn cũng không có như thế dốc hết toàn lực qua. Xoẹt. Hai người cứ như vậy triển khai sát mình vật lộn. Trần Trầm lấy nhục thân chọi cứng đối phương pháp bảo. Chỉ cần không phải bộ vị yếu hại, liền không tránh không né. Bất quá vài phút thời gian, trên mặt đất liền bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Trừ cái đó ra, chân cụt tay đứt, đủ loại huyết nhục càng là rơi mất đầy đất. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây là theo trên người một người chém xuống đến. Trái lại Khương Nhiên, mặc dù có chút chật vật, không giống lúc trước tiêu sái, nhưng chung quy là không bị quá trọng thương. Trần Trầm lấy tay chống, miệng lớn thở hổn hển, mặt nạ đã sớm vỡ nát, ánh mắt như là cô lang. Hắn tuy là bình thường nói chuyện không đâu, nhưng đến liều mạng thời điểm theo không biết chần chừ. Tỉ như trước đây nhảy núi, tỉ như lần kia độ kiếp, đều là như thế. Tại cái này tiên hiệp thế giới nhẫn nhịn 16 năm. Một khi khởi thế, nội tâm của hắn tự có một cỗ ngoan kình, mắt thấy lấy chính mình khôi phục càng ngày càng chậm, chân trầm lại lấy ra một bình thiên linh thạch nhũ dịch. Bất quá lần này Khương Nhiên cũng là không cho hắn uống hết cơ hội. Xa xa mập kiếm vung ra, kiếm khí dâng lên phía dưới, trực tiếp đánh nát cái bình. Sau đó không đợi Trần Trầm phản ứng lại, hắn lại là một cước, đem Trần Trầm đá ra đi mấy trăm mét xa. Đi, các ngươi đi mau. Khó khăn từ dưới đất bò dậy, Trần Trầm đối xa xa một đám thiếu môn chủ hô. Một đám người nhìn thấy Trần Trầm bộ kia thê thảm dáng dấp đã là lệ rơi đầy mặt. Nhưng bị Trần Trầm cái kia đáng sợ ánh mắt nhìn xem, bọn hắn cũng là không dám vi phạm mệnh lệnh. Trong chốc lát, một đám người liền hướng phía mỗi cái phương hướng bay đi. Trọng thương viên Kình Thiên cùng Vu Chú bộ thiếu môn chủ cũng bị bọn hắn toàn diện mang đi. Nhìn xem mọi người rời đi bóng lưng, Trần Trầm như chút được gánh nặng, trực tiếp nằm xuống đất, ánh mắt có chút tan rã. Hắn cảm giác hôm nay sợ rằng muốn lạnh ở chỗ này. Trước khi chết hắn có chút hối hận chưa có về nhà thấy phụ mẫu một mặt. Hệ thống, phương viên 50 mét có đồ vật gì có thể diệt hàng kia sao? Không có, hệ thống, người nào là cái này phương viên 50 mét bên trong sắp chết nhất? Là ký chủ không thể nghi ngờ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu, cái này đều không chết. Ban thưởng một lần vạn dặm phạm vi bên trong truy tung cơ hội. Trần Trầm nhếch miệng cười khổ. Còn chúc mừng đây, người đều nhanh chơi xong. Vạn dặm, ngược lại là rất hào phóng. Thế nhưng là lúc này thì có ích lợi gì đây? Đừng nói là vạn dặm, liền là toàn bộ một giới. Lấy không đến tay chung quy là mây bay a. Mắt thấy cái kia Khương Nhiên hướng chính mình bay tới, Trần Trầm vung ra một cái nhẫn chữ vật ném tới. Nhìn xem cái này Khương Nhiên có thể hay không nhặt. Ai có thể nghĩ đến cái này Khương Nhiên giết ý đã quyết, nhìn cũng không nhìn những cái kia nhẫn chữ vật, liền đi tới trước mặt hắn. Ngươi nếu là sinh ở Đại Hạ, tất nhiên cũng là một phương thiên kiêu. Đáng tiếc tại cái này dơ giấy bẩn thỉu địa phương còn đắc tội sư phụ, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Lời còn chưa nói hết, Khương Nhiên đã một kiếm hướng phía Trần Trầm đầu chém tới. Hắn cũng không tin, chém người này đầu, người này còn có thể không chết. Nhưng vào lúc này, xa xa có một hài đồng cuồn cuộn mà tới, phát ra một đạo giòn giả đồng âm. Sư huynh, tiếp kiếm, ai u, sinh phàm mới vừa lấy ra vạn hóa thần phong. Vạn hóa thần phong liền hướng phía Trần Trầm cuồng bay mà đi. Bất ngờ không đề phòng dẫn hắn liên tiếp đánh 7-8 cái lăn, mới nằm sấp ngã trên mặt đất. Nghe được cái này giọng trẻ con, Trần Trầm vô ý thức nhìn đi qua, chỉ thấy xa xa có một màu vàng ống cự kiếm lôi cuốn lấy kinh thiên khí thế kích xạ mà tới, cơ hồ chớp mắt liền đến trước người hắn. Ầm ầm một tiếng vang rền, cự kiếm trực tiếp đánh vào Khương Nhiên trường kiếm trong tay bên trên. Cứ thế mà Khương Nhiên đẩy lui mấy chục mét, sau đó cự kiếm rầm một tiếng, cắm vào Trần Trầm trước người, phát ra vẻ vui sướng kiếm ngân vang âm thanh. Nhìn xem quang mang này lưu chuyển, tản ra cường đại gợn sóng xích kim cự kiếm, Trần Trầm lệ nóng doanh tròng. Tuy là chưa bao giờ thấy qua, nhưng huyết mạch tương liên cảm ứng cho hắn biết, cái này chính là hắn bản mệnh chi bảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN